Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 478, khai chiến. Háo Kiếm nhìn thấy Cẩu Khải Lai trầm mặc, vô cùng tùy ý hỏi một câu. Gặp phải phiền phức, có kẻ địch mạnh mẽ. Mạnh bao nhiêu? Dù cho ta cảnh giới tiến thêm một bước nữa, ta cũng không chắc chắn có thể thắng lợi. Nếu như không thể bước vào cái cảnh giới kia, chắc chắn phải chết. Thiết, nghe xong Cẩu Khải Lai giải thích, Hắc Kiếm cho Cẩu Khải Lai một cái ánh mắt bắt nạt. Ngươi sợ cái bóng nha. Ngươi chết điếu hướng lên trời. Bất tử vạn vạn năm. Làm liền xong xuôi. Ngươi cái kia nát đức hạnh ta còn không biết sao. Làm cái gì sự đều theo đuổi một cái ổn tự. Con mẹ nó ngươi lại không phải vũ trụ chúa tể. Ngươi bằng cái gì có thể quy hoạch đón lấy phát triển. Nếu quy hoạch không được. Cái kia muốn như thế nhiều làm gì mà. Liền xong xuôi. Không đánh được vậy thì chạy. Chờ chúng ta tam giác sắt lại lần nữa liên thủ. Cùng làm một trận phiên bọn họ. Đối mặt Hắc Kiếm an ủi. Cẩu lên cười cợt. Lời tuy như vậy. Nhưng là ta chạy không thoát nha. Ta có thể chạy. Nhưng là ta phía sau người làm sao đây. Nghe được Cẩu lên lời nói. Hắc Kiếm cũng trầm mặc một chút. Hắn biết Cẩu lên chỉ phía sau người là cái nào. Hắn cũng rất ngóng trông cái kia màu đỏ quốc gia. Nếu chạy không thoát, cái kia hay là muốn cùng bọn họ được. Ngươi nhẹ dạ tật xấu vẫn cải không xong. Đã như vậy, vậy ngươi chết trước mặt bọn họ lạc. Chết rồi sau này sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Coi như những người kia trải qua lại thảm ngươi cũng không biết. Chính là mắt không gặp tâm không phiền. Ngươi không nhìn thấy thì sẽ không đau lòng lạc. Ha ha ha. Ngươi thật là một tiện nhân. Ngươi có biết hay không lời nói như vậy nếu như truyền đi. Ngươi sẽ bị rất nhiều người mắng. Mắng liền mắng thôi. Nếu như ta có thể sống nghe bọn họ mắng. Ta rất cao hứng. Vậy thì chứng minh ta còn sống sót. Ta sợ chính là ta không nghe được bọn họ mắng ta. Nói xong. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Hắc Kiếm cũng trịnh trọng nói Cẩu vật. Từ nhỏ đến lớn tính cách của ngươi vẫn là ổn thỏa nhất. Ngươi nhất định phải còn sống. Ngươi bán đứng ta mối thù này. Ta còn không tìm ngươi báo đây. Một ngày nào đó ta muốn trở về đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Ta chờ ngươi. Hai người nói xong. Hệ thống cũng quay về rồi. Trong hình đoạn, tiên sư nó, con tiện nhân kia lại dám mắng ta. Cẩu Khải Lai. Ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Đem hắn ký chủ đánh đến răng rơi đầy đất. Đối mặt hệ thống đầy ngập oán hận. Cẩu lên khẽ mỉm cười. Từ đó, nỗi khúc mắc của hắn triệt để mở ra. Từ khi nắm giữ hệ thống sau khi. Cẩu lên vẫn lấy phàm nhân thân đọ sức ở quỷ quái thần linh trong lúc đó. Cẩn thận một chút. Sợ chết. Sợ quỷ. Những thứ này đều là hắn động lực khởi nguồn. Nhưng là hiện nay. Những này động lực khởi nguồn đã trở thành gánh nặng của hắn. Sợ quỷ tật xấu này. Từ khi có thực lực sau khi. Hắn đã triệt để từ bỏ. Nhưng là sợ chết tật xấu này. Hắn sao vậy cũng cải không xong. Hắn không đơn thuần sợ chính mình chết. Hắn càng sợ người ở bên cạnh chết. Nhưng là Hắc Kiếm lời nói. Mở ra nỗi khúc mắc của hắn. Chết hậu sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Người cũng đã chết rồi. Sao vậy còn sẽ biết ngươi chết hậu sự đây? Cẩu Khải Lai nhắm mắt lại chử. Mà khí thế của hắn bắt đầu gợn sóng. Hắn muốn thăng cấp rồi. Nếu không cách nào chặt đứt lo lắng. Vậy mình liền lấy lo lắng làm kiếm. Chém cái kia đầy trời thần linh. Cẩu Khải Lai trốn ở Thái Sơn bên trên. Toàn bộ thế giới nhưng rơi vào một hồi tình hình rối loạn. Đầu tiên, mỗi một cái quốc gia cũng bắt đầu co rút lại binh lực. Liền ngay cả Hoa Hạ cũng đem những người đã đặt xuống địa bàn toàn bộ từ bỏ. Hoa Hạ toàn dân đều binh. Mấy chục triệu lục quân. Trải rộng Hoa Hạ các nơi yếu đạo. Phải biết, loại này quy mô lớn trưng binh đã được cho là cực kỳ hiếu chiến. Mỗi một người lính trên người dùng tiền đều không đúng một cái con số nhỏ. Mấy chục triệu quy mô quân đội. Cái kia đã đào rỗng Hoa Hạ sở hữu của cải. Lại không nói đón lấy một trận chiến có hay không thắng lợi. dù cho trận chiến này không đánh, Hoa Hạ tối thiểu cũng cần 10 đến 20 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng là, dù cho đã tới mức độ như vậy, Hoa Hạ vẫn như cũ không có dừng tay. Hắn còn đang liều mạng trưng binh, không có vũ khí, không có quân lương, vậy thì động viên, thu thập quân tình nguyện. Đây mới thực là cả nước lực lượng, cho tới 15 tuổi thiếu niên cho tới 60 hoa giáp. Phàm là còn có thể dịch chuyển được thương, toàn bộ đều võ trang lên. Hơn nữa, Phù Tăng tỉnh trên cư dân đã toàn bộ rút đi, đồng thời đổi quân đội. Hoa Hạ muốn đem Phù Tăng thành tựu Hoa Hạ đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Ngoại trừ Hoa Hạ ở ngoài, quốc gia khác cũng là như thế. Bọn họ đều đang liều mạng trưng binh. Thực cũng không thể nói là hiện tại mới bắt đầu trưng binh. Bọn họ rất sớm trước đây liền bắt đầu đang làm chuẩn bị. Chỉ có điều hiện tại bọn họ đã chẳng muốn ẩn giấu. Giải trí, dân dụng sinh sản một loạt không cách nào dùng làm quân sự công dụng đồ vật toàn bộ đình chỉ. Hoa Hạ mở ra một cái lại một cái chiến bị kho lúa. Vô số đồng ruộng, núi sông, kiến trúc bị khắc lên trận văn. Hoa Hạ muốn đem toàn bộ đại địa đều hóa thành chiến trường. Lô cốt, một trận nếu như thắng rồi, nhân loại kia đem có thể cùng thần linh đứng sóng vai. Nếu là thất bại Hoa Hạ vậy hãy để cho chúng ta đồng thời biến mất ở trên thế giới này đi. Ta Hoa Hạ tuyệt không làm người khác dưới chân chi nô. Thời gian 10 ngày chớp mắt quá khứ. Khoảng cách thần linh trở về còn có 5 ngày. Nhưng là toàn bộ thế giới chiến tranh đã khai hỏa. Vô số yêu thú, sinh vật biến dị, liều mạng xung kích xã hội loài người. Những này yêu thú trước đây cũng tồn tại. Nhưng là không có như thế điên cuồng. Lúc này dáng vẻ, liền phảng phất có người ở hết sức điều khiển bọn họ như thế. Màn này hậu người, muốn mượn những này yêu thú phá tan nhân loại. Một tấc sơn hà một tấc huyết, chiến đấu vừa mới khai hỏa liền tiến vào gay cấn tột độ. Những người yêu thú không cướp tài nguyên, không diện tích bán, cũng chỉ có một tự. Giết, gặp người liền giết, không phân biệt nam nữ già trẻ. Bọn họ phải đem thế giới này hóa thành chốn tu la. Một ngày, vẻn vẹn một ngày, Hoa Hạ liền tổn thất hy sinh 500.000 người. Tất cả mọi người đều nhìn thấu cuộc chiến tranh này mục đích. Có người muốn nô dịch nhân loại. Cái gì? Sao vậy nhìn ra? Ha ha ha, tấn công Hoa Hạ biên cảnh có thể không chỉ có yêu thú. Còn có người, nhưng là những người yêu thú chỉ công kích Hoa Hạ. Không công kích người khác, tình huống như thế, dù cho là cái kẻ ngu si đều nhìn ra được có người đang thao túng tất cả. Đều là một cái đầu hai cái tay, bằng cái gì chỉ đánh ta không đánh hắn nhỉ. Hơn nữa, lần này chịu đến yêu thú vây công quốc gia. Tất cả đều là những người nắm giữ chủ quyền quốc gia. Có người muốn đánh tới Hoa Hạ thần phục, muốn đánh tới nhân loại thần phục, nhưng là điều này có thể sao? Quốc gia khác tạm thời bất luận, Hoa Hạ là tuyệt đối không thể chinh phục. Chiến đấu dòng dã đánh 5 ngày 5 đêm, yêu thú công kích tới một làn sóng lại một làn sóng. Trong phòng tác chiến, những tướng quân kia nguyên soái tay đang run rẩy, thương vong quá to lớn. Đây là ở Hoa Hạ toàn dân đều binh tình huống. Đây là lại có thêm tông môn tu sĩ giúp đỡ tình huống. Vẻn vẹn 5 ngày, Hoa Hạ liền không còn 5 triệu người. Có thể tất cả những thứ này đều chỉ là khai vị ăn sáng. Chân chính vở kịch lớn còn chưa tới đây. Đợi được thần linh trở về. Đợi được thời đại hoàn toàn mở ra. Yêu thú số lượng gặp tăng lên dữ dội. Yêu thú thực lực gặp tăng lên dữ dội. Đến tột cùng muốn chết bao nhiêu người. Những này thần linh mới bằng lòng bỏ qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.